chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nam tử thanh âm dày trầm thấp, mang theo một chút trêu tức ý cười. Tần Kinh Vũ chỉ sợ run như vậy một chút, dựa vào quá nhĩ không quên ấn tượng, tức là theo trong trí nhớ tìm tòi ra như vậy cái tên đến. Trình 13, hư, nam tử vi ôn lòng bàn tay lại đây, che kia mềm mại môi anh đào, u ám ánh sáng lý, cô gái trơn bóng cẩn thận vành tai gần ngay trước mắt. Giống như trong đêm tối một đóa tĩnh mỹ tiểu bạch hoa. Nhưng lại chọc hắn đáy lòng run lên, bất quá là cái tiểu cô nương mà thôi. Hắn ở trong lòng biện dài, mà tụ quần áo gian ngoài, hiển nhiên Tần Phi Hoàng đã muốn xông tới. Tranh chấp đối thoại thanh càng lúc càng lớn. Vũ Nhị ý đồ hảo ngôn giải thích. Tiểu thư tìm lầm địa phương đi. Chúng ta nơi này không có gì Tần Kinh Vũ. Tần Phi Hoàng thanh âm kiều man. Khí thế bức nhân, như thế nào không có. Ta rõ ràng thấy hắn vào. Nói mau, ngươi đem hắn tàng đi nơi nào. Vũ Nhi khanh khách cười nói. Liền lớn như vậy phòng ở ta có thể đem nhân tàng đi nơi nào. Nếu không ngươi tìm đi, nói không chừng quang thân mình tránh ở chăn lý đâu. Tần Phi Hoàng tự nhiên sẽ không tin tưởng lời của nàng. Nhãn châu chuyển động, liền hướng Lý Phương đi đến. Vũ Nhi thấy nàng cũng sắp đến gần mục tiêu. Vội vàng hô, uy, ngươi dựa vào cái gì xông loạn của ta phòng, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Phi Hoàng cười lạnh một tiếng, chung quanh đánh giá, ngươi đi hỏi hỏi hắn. Chỉ biết ta là ai? Vũ Nhi nhìn kỹ nàng, căn bản không đi chú ý lược có vài phần tương tự mặt mày. Tâm tư tất cả kia mềm mại quý khí mỹ mạo thượng. Không khỏi ngực phát đau, kinh ngạc tưởng, nàng như vậy đúng lý hợp tình không kiêng nể gì xông tới. Hay là đúng là của hắn, vị hôn thê tử, thân phận chưa định tiểu tam, đối mặt phán đoán chung chánh chủ, khí thế nhất thời ải vài phần. Không có người ngăn cản, Tần Phi Hoàng ở trong phòng tìm tòi một vòng, tự nhiên mà vậy đi đến tủ quần áo tiền, quay đầu thoáng nhìn nàng kia trắng bệch sắc mặt, cười đắc ý, hai tay bắt lấy bắt tay, hướng hai bên đại lực lôi kéo. Không nghĩ, trước mặt bóng đen chợt lóe, cũng không chắc chắc thiếu niên, lại bị một đôi cường tráng nam từ cánh tay bế cái đầy cõi lòng. Tiểu quai quai, thật sự là muốn chết ta. Nóng hầm hập môi thấu lại đây, ở trên mặt nàng gáy thượng một trận hôn môi, bàn tay to cũng là ôm của nàng kích thước lưng áo không để. Lại nhu lại ấn, mượn cơ hội ăn bớt, Tần Phi Hoàng thân phận tôn quý. Vân Anh chưa gả, làm sao trải qua quá bực này trận trận, nhất thời trong lòng hoảng hốt, thét chói tai ra tiếng. Buông, buông ra, người này đang đồ tử, ngay tại nam tử trong tiếng cười lớn. Cửa bóng người chợt lóe, vài đạo sáng như kết ánh đao đầu đầu bổ tới. Lớn mật, buông ra chủ tử, ôi, làm cái gì vậy, giết người, nam tử loạn thất bát tao la hét. Cánh tay duỗi ra, tránh đi ánh đao, đồng thời đem Tần Phi Hoàng hướng nhân tiền nhất đưa. Thừa dịp ánh đao thu về chi cơ, một cái xoay người, cánh tay chống cửa sổ lan, nhảy mà ra, đắc ý tiếng cười ở ngoài cửa sổ vang lên. Thoải mái sảng khoái, dần dần đi xa, mấy cái bóng người bước nhanh chạy vội tới phía trước cửa sổ. Hướng hạ điều tra một trận, quay đầu bẩm, chủ tử, người nọ chạy, này chết tiệt tặc tử. Tần Phi Hoàng trước mặt mọi người chịu nhục, vừa sợ vừa tức, hai giáp trướng đỏ bừng, ống tay áo phất một cái. Một cỗ não đem trên bàn sự việc binh lách cách bàng thôi ngã xuống đất. Cái này cũng chưa tính. Lại nắm lên Vũ Nhi đặt ở án mấy thượng tì bà. Hung hăng ngã trên mặt đất, còn tại mặt trên liên tục thải vài chân. Ai, người này điên phụ, dừng tay, mau dừng tay, Vũ Nhi nhảy dựng lên. Ý muốn ngăn trở, lại bị Tần Phi Hoàng hai gã tùy tùng chế trụ. Không thể động đậy, trơ mắt nhìn chính mình tì bà bị đạp. Nước mắt chỉ không được lưu. Một gã tùy tùng trần chờ hỏi. Chủ tử, còn muốn tiếp tục tìm sao? Tần Phi Hoàng nghiến răng nghiến lợi, nhất dậm chân, oán hận nói, không tìm, chúng ta đi, không hề xem xét, tất nhiên là đoạt môn mà đi. Vài tên tùy tùng im lặng cùng ra, kỳ kia Vũ Nhi vỗ về ngã toái thì bà, chính yên lặng rơi lệ. Không quá một hồi, chỉ thấy trước mặt thanh quang thoáng hiện, Yến Nhi nhanh nhẹn tới, ôn ngôn hỏi, Vũ Nhi cô nương, nhà của ta chủ tử đâu? Hắn mỗi hồi nhìn đến này trương xinh đẹp nữ tử khuôn mặt tuấn tú, cũng không cấm có tí thất thần, thầm than một tiếng, thân thủ chỉ hướng tủ quần áo, tam thiếu ở nơi nào? Yến Nhi nếu không xem nàng, hướng tới tủ quần áo vội vàng đi rồi đi qua. Quỹ cửa vừa mở ra, chỉ thấy Tần Kinh Vũ thẳng tắp ngồi ở một đống giải băng mặt ngực giữa. Vẫn không nhúc nhích, chủ tử, Yến Nhi vươn tay trưởng, y muốn tướng phù, nhẹ hơi thở đánh úp lại, giống như nhu ấm xuân phong, làm cho người ta trong lòng vi huân. Tần Kinh Vũ nhìn kia chỉ trắng nõn thon dài thủ, chớp linh vận mắt to, Vũ Tiệp run rẩy, lược hiền ủy khuất, ta... Giống như bị điểm huyệt đạo, trình 13, này vạn ác hái hoa tạc, cư nhiên chỉ thoáng nhìn, lại nhất khứu, liền nhận ra mình, thấp la hét cái gì cửu biệt gặp lại, ôm nàng lại là sơ thủ lại là niết mặt, nếu không Tần Phi Hoàng đúng lúc rớt ra quỹ môn, hắn còn không biết muốn như thế nào phi lệ chính mình. Nàng, đường đường đại hạ vương hướng tam hoàng tử, đại danh đỉnh đỉnh ám dạ môn chủ. Cư nhiên bị một cái hái hoa tặc ý khi dễ, truyền ra đi, về sau còn như thế nào tại đây trên giang hồ hỗn. Chính tức giận bất bình, ngón tay nóng lên, đột nhiên cảm giác chính mình có thể động, nâng mâu vừa thấy, Yến Nhi chính cầm chính mình cổ tay. Thôi cung quá huyết, ngươi khi nào học được giải huyệt, tiền một trận xem ngân dực giáo mọi người, nhiều xem vài lần, không biết như thế nào liền học xong. Yến Nhi khẽ mỉm cười, lực đạo không nhẹ không nặng, thay nàng đem chết lặng cổ tứ chi đều ấn thư thái. Thế này mới phù nàng đứng lên, ai điểm huyệt ngươi nói, là, Tần Kinh Vũ trên mặt không ánh sáng, cũng không muốn nhiều lời, thuận miệng nói, chính là cái nhập thất đi thiết kẻ trộm, ta còn không thấy rõ sở, hắn liền theo cửa sổ nhảy xuống đi, tiếng chưa lạc, chợt nghe có nhân thét chói tai. Của ta thiên, đây là làm sao vậy? Làm sao vậy à? Bách hoa các tú bà một trận gió chạy vội tiến vào. Nhìn nhất thất bừa bãi. Đau lòng không thôi, ôi, của ta cô nãi nãi tiểu tổ tông. Đây là đắc tội ai? Ta nói Vũ Nhi, mới vừa rồi kia vị tiểu thư là ngươi trước kia ân khách gia quyến không phải. Rất hung hãn, gặp người liền đánh, gặp vật liền tạp, ngã nát ta vài chỉ ngọc lưu ly nến. Còn có quý báu bình hoa, Vũ Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung, như khóc như tố, hướng hai người nhìn phía đến, tam thiếu, nàng, là ai, kia u oán ánh mắt, thẳng nhìn xem Tần Kinh Vũ tâm đầu nhất khiêu, ngượng ngùng cười nói, nàng là gia nhân của ta, cái gì, tam thiếu đã muốn thành thân, tú bà lý giải sai lầm, lớn giọng kêu đứng lên. Chúng ta Vũ Nhi còn chờ ngươi cấp nàng chuộc thân, cưới vào cửa đâu, ai ai, này đại phu nhân, cũng không hảo ở chung đâu. Vũ Nhi cắn môi, mẹ đừng nói nữa, tam thiếu là thần tiên bàn nhân, Vũ Nhi như thế nào trèo cao được với. Vũ Nhi tỉ tỉ, đừng vội tự coi nhẹ mình, sau này đừng nói cái gì trèo cao không cao phàn, ta khả không thích nghe, Tần Kinh Vũ nói xong thấu thân đi qua. Ngón tay khẽ vuốt, đem nàng Thái Dương Vi Khuynh Châu hoa phù chính, thuận thế nắm ở vai, cười dài nhìn nàng dưng dưng thẹn thùng bộ dáng. Tốt lắm, ta còn có việc, đi trước một bước, lần tới lại đến xem ngươi. Nhìn nàng trong tay phá thành mảnh nhỏ ti bà, lại ôn nhu nói, không khí, ta ngày mai làm cho Yến Nhi đưa chỉ tân đến, bảo đảm âm sắc so với này hảo. Một phen nói Vũ Nhi nín khóc mỉm cười. Lưu luyến không rời đem hai người đưa đi ra cửa. Tam thiếu, đừng làm cho ta chờ lâu. Biết, ta sẽ lúc nào cũng nghĩ tỉ tỉ. Tần Kinh Vũ ngoái đầu nhìn lại cười. Đáy mắt minh quang lưu truyền. Điện áp 10 phần, chỉ kém tê tê rung động. Yến Nhi đối nàng này một bộ phóng điện câu dẫn kỹ xảo sớm nhìn quen không sợ hãi. Chỉ ho nhẹ hai tiếng. Nhẫn cười kêu, chủ tử. Thời điểm không còn sớm, đoàn người còn chờ ngươi ngồi vào vị trí đâu, thúc giục cái gì thúc giục, không. không gặp ta đang cùng Vũ Nhi tỷ tỷ cáo biệt sao? Tần Kinh Vũ ra vẻ giận dữ ra cửa, lại cùng Tú Bà đáp ứng bồi phó công việc, đợi đến tọa lên xe ngựa, cửa xe một cửa, lập tức thay một bộ nghiêm nghị khuôn mặt, vẫy tay nói, phân phó ảnh bộ, bắt tay vào làm điều tra Ngọc Diện Hồ Ly Trình 13 này vài năm hành tung. Đêm nay giờ Tí phía trước hướng ta hội báo. Trình 18, ngoan ngoãn đợi đừng nhúc nhích, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Đến lúc đó muốn cho ta hảo hảo thân ái. Trong đầu hồi tưởng khởi người nọ đứng dậy là lúc, tiến đến chính mình bên tai nói nhỏ một câu. Không khỏi giận sôi lên, tâm hỏa trung thiêu, hừ, đồ lưu manh, hắn dựa vào cái gì liền như vậy chắc chắc, cách chương.